Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 50, chuyển biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không hiểu trong lòng vì sao có dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn trầm giọng nói. Nàng nói đi, sau một khoảnh khắc im lặng, nàng mở lời. Lúc trước gia đã hứa, khi Khải Hoàn về kinh, sẽ sắp xếp cho ta ở lại biên thành. Đối với sự sắp xếp này của gia, ta vui vẻ tiếp nhận và đã chuẩn bị sẵn sàng để sống ở biên thành. Gần 3 năm sống ở đây, ta cũng dần nhận ra, thực ra biên thành phù hợp với ta hơn kinh thành. Nàng không đề cập đến việc rời khỏi biên thành vì sợ càng thêm rắc rối. Hiện tại điều quan trọng nhất là không để hắn đưa nàng về kinh, những chuyện khác có thể tính toán sau khi hắn rời đi. Giờ đây vương đình Mông Cổ sắp bị phá, quân đại ngụy sắp Khải Hoàn về kinh. Ta nghĩ, thời gian tới gia hẳn là bận rộn trăm công nghìn việc, mà ta cũng bận rộn không kém, phải chuẩn bị cho cuộc sống ở biên thành. Nàng đối mặt với sắc mặt trầm lặng của hắn, không vòng vo, thẳng thắn nói ra ý muốn chấm dứt quan hệ. Nếu vậy, ta muốn đề nghị, mối quan hệ giữa chúng ta, không bằng chấm dứt tại đây. Nàng nghĩ đã muốn nói thì nói cho rõ ràng, tránh mơ hồ khiến đối phương hiểu lầm ý, nhưng lời nói thẳng thừng này khiến hắn bất ngờ, trực tiếp nghe được liền khiến hắn khắp người nổi giận, mặt lạnh lại như xương. Nàng biết mình đang nói gì không? Ta biết là đang giận dỗi, không phải. Hắn dùng sức ấn vào mi tâm, cố nén giận. Nàng rốt cuộc muốn gì, có bất mãn gì, nói thẳng ra. Không, ta không phải muốn mượn cớ để đòi hỏi gì, mà là thật sự chưa từng nghĩ tới việc theo gia về kinh. Ta muốn ở lại biên thành sống, nơi này phù hợp với ta hơn. Phù hợp, hắn nhấn mạnh hai chữ này, trong mắt dần dần ẩn chứa cơn bão. Vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, ta vẫn luôn có ý định an cư lập nghiệp ở biên thành. Nàng đảo mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ của mình, rồi nhìn lại hắn. Gia, ta vẫn tưởng gia đã biết kế hoạch này của ta. Nếu không phải tối nay bất ngờ nghe hắn nhắc đến chuyện con cái, nàng vẫn tưởng kế hoạch của hắn cho nàng là ở lại biên thành. Dù sao từ đêm đầu tiên ấy, lời hứa của hắn vẫn còn văng vẳng bên tai. Vì thế, người đột ngột thay đổi chủ ý không phải nàng, mà là hắn. Xung quanh hắn tràn ngập hàn khí. Ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta lạnh sống lưng, nàng cắn môi ngẩng đầu đối diện với hắn, quyết không chịu lùi bước nửa bước. Quân y vừa bước vào từ bên ngoài, ngẩng đầu liền thấy tình hình trong phòng, da đầu tê dại, lập tức nín thở lùi ra. Thấy dáng vẻ xa cách của nàng, hắn không thể nhịn được nữa, sau một hồi im lặng, đột nhiên tiến lên một bước, định đưa tay nắm lấy nàng. Nhưng không ngờ nàng lùi lại hai bước, tránh xa sự chạm vào của hắn. Bàn tay hắn đưa ra đứng lại giữa không trung, từng tấc thu về, nắm chặt bên hông, nàng nhất định phải cùng bản vương phân rõ ranh giới. Trong lời nói của hắn không hề có giận dữ, nhưng nàng vẫn có thể nghe ra từ câu nói lạnh lùng này sự bức bách, cưỡng ép, lạnh lẽo, và trầm tĩnh. Xin lỗi ra, nàng vẫn không chịu nhượng bộ, dưới ánh mắt của hắn, hiển nhiên là đã quyết tâm. Hắn chớp mắt, nộ khí hiện ra, nhưng rồi chậm rãi dẹp yên tâm tình mãnh liệt xuống. Không hối hận, không hối hận, hắn trầm mắt lạnh lùng nhìn xuống nàng, trong đôi mắt đen kịt ngoài sự u ám dày đặc, không còn thấy gì khác. Tự lo lấy thân, thả xuống câu nói này, hắn xoay người, đẩy cửa bước ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ngoài sân tránh đường cho hắn rời đi, sau tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng vo ngựa càng đi càng xa, dần dần mất hút trong bóng đêm tăm tối. Trong nhà ngoài sân, trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Thì Văn Tu đứng tại chỗ rất lâu, sau đó nàng vịn lưng ghế, chống đỡ đôi chân như nhũn ra, chậm rãi bước đến bàn ngồi xuống. Kết thúc rồi, mối quan hệ bất thường giữa nàng và hắn, cuối cùng cũng kết thúc vào đêm nay. Khi đối mặt trực diện với hắn, nếu nói nàng không sợ, đó là giả dối. Nhưng nàng vẫn kiên trì chống đỡ, bất chấp nguy hiểm có thể khiến hắn nổi giận. Một mặt là để hắn thấy được ý chí kiên định của nàng, triệt để từ bỏ ý định đưa nàng về kinh nuôi dưỡng, mặt khác là nàng đang đánh cược rằng dù hắn giận dữ, cũng sẽ không hạ sát với nàng. Theo những năm qua nàng quan sát hắn, hắn không phải người lạm sát kẻ vô tội. Ngược lại, hắn là người trọng pháp luật, trọng quy củ, xưa nay thưởng phạt phân minh, làm việc theo quy tắc, hầu như chưa từng lạm dụng quyền lực để giết người vô cớ. Huống hồ nàng cũng hầu hạ hắn mấy năm, lại cũng không làm chuyện gì trái trời hại lý, bất quá chỉ là sớm giải trừ quan hệ với hắn, không lý nào vì thế mà hắn hạ sát thủ. nhiều lắm là hắn sẽ chán ghét nàng, thậm chí không chào hỏi với quan phủ để họ chăm sóc nàng, để nàng tự sinh tự diệt ở biên thành mà thôi. Đối với nàng mà nói cũng không sao, nàng cũng không cần nhiều người chăm sóc. Huống hồ, sau này nàng nhiều khả năng sẽ không ở lại biên thành. Đã như vậy, nàng còn sợ gì việc chọc giận hắn? Liên tiếp 3 ngày, không khí trong quân trướng trầm xuống, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng của Trách Nghiêm Khắc vọng ra, sau đó là các tướng lĩnh, quan chức mặt mày ủ rũ bước ra. Mã Anh Phạm đã nhìn thấy sự khác thường của Gia trong mắt. Trong lòng ông hiểu rõ, thời điểm ông chờ đợi đã gần kề. Như ông đã dự đoán từ trước, yêu càng sâu, trách càng nặng. Không nhận được đáp trả như mong muốn, tất nhiên sẽ sinh oán. Huống chi là chủ nhân với tính tình như vậy, trả giá một phần là muốn đòi lại 3 phần. Càng để tâm thì càng khắc nghiệt, càng chú ý thì càng không cho phép đối phương lạnh nhạt. Nghĩ đến việc nàng lần này tự tìm đường chết, lòng ông hơi định. Nàng vừa cho ông lửa giận, nếu ông không nhân cơ hội thêm dầu vào lửa, chẳng phải là đợi nàng quay đầu lại, tiếp tục mê hoặc chủ nhân. Gia, tiểu nhân có đôi lời, không biết có nên nói hay không? Vũ Vương quay đầu nhìn hắn, đường nét gương mặt dưới ánh sáng mờ ảo trông có vẻ u ám, ác liệt. Người muốn nói gì? Gia, Mã Anh Phạm trầm ngâm, tiểu nhân cảm thấy, một người đột nhiên thay đổi thái độ, ắt có điều khác thường. Ánh mắt Vũ Vương bỗng trở nên lạnh lẽo, lời Mã Anh Phạm vừa thốt ra, không muốn cho nàng cơ hội, tiếp tục thốt ra những lời độc địa. Tiểu nhân nghe nói, khi con người bị kích động, trí nhớ có thể thay đổi. Có thể quên đi quá khứ, nhưng cũng có thể nhớ lại quá khứ. Gia có bao giờ nghi ngờ, sao thái độ của nàng đối với Gia đột nhiên thay đổi. Không có dấu hiệu nào, quả thực rất đáng ngờ. Trong trướng, lửa than cháy rừng rực, trong bầu không khí tĩnh lặng, âm thanh lửa cháy càng thêm rõ ràng. Mã Anh Phạm chịu đựng ánh mắt như muốn nuốt chừng người của đối phương, quyết định thêm dầu vào lửa. Tiểu nhân đoán, nàng nhiều khả năng đã khôi phục trí nhớ xưa. Nhớ tới chủ cũ, khó tránh khỏi oán hận trong lòng Gia, sợ là ngay cả giả vờ cũng không làm nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tiểu nhân vẫn muốn nhắc nhở Gia phải cẩn thận, dù sao tương lai nàng nguôi giận, khó tránh khỏi sẽ tìm cách lấy công chuộc tội. Câm miệng, Vũ Vương mạnh tay ném chén trà về phía hắn, chỉ tay ra ngoài trướng quát lớn. Ra ngoài, Mã Anh Phạm liền im bặt, cúi người lùi ra. Đây có lẽ là lần hiếm hoi chủ nhân không giữ thể diện, mất bình tĩnh trước mặt thuộc hạ. Nhưng ông không hề hối hận đã nói ra những lời đó. Mục đích của ông đã đạt được. Ông tin rằng chủ nhân đã nghe lọt tai, nếu không sẽ không thất thố như vậy. Nói đến ông cũng không biết mình nên vui mừng hay không. Xưa nay tâm tính cứng rắn, chưa từng bị lay động dễ dàng của Gia. Chỉ có đối với nàng là ngoại lệ, nếu không ông đâu dám tự ý gây xích mích. Gia vẫn quá để tâm đến nàng. Ông không khỏi thầm than, nhưng đáng mừng là hiện tại nàng không nhận ra điều đó. Nếu không, làm sao nàng có thể dễ dàng rời khỏi bên cạnh Gia? Đến lúc đó, nàng có lẽ sẽ giả vờ ngon ngọt, lấy lòng để được Gia chú ý hơn, từ đó lại làm mưa làm gió. Nếu thật sự như vậy, hậu quả mới thật không thể lường được. Ngày ấy qua đi, ngoại trừ hôm sau đưa thuốc cho Quyên Nương, thì Văn Tu đã tránh không đến quân doanh nữa. Suốt ngày nàng ở nhà, dùng 2 cây đan len đan mũ khăn gì đó, xem như luyện tay nghề một chút, tương lai đi nơi khác kiếm sống, còn có một nghề trong tay. Trong khoảng thời gian đó, nàng còn chạy đến vài người môi giới, định treo bán căn nhà. Ban đầu nàng còn định đợi bán được nhà rồi mới thu dọn hành lý đi, nhưng sau khi nghe người môi giới nói bán nhà không phải chuyện ngắn hạn, lại nghe nói muốn rời khỏi biên thành đi nơi khác cần phủ nha viết giấy thông hành riêng. Nàng đành tạm gác lại ý định rời đi trong thời gian ngắn. Qua tay phủ nha, nói không chừng sẽ truyền đến tay hắn. Vất vả lắm mới cắt đứt quan hệ với hắn, nàng không muốn lại thêm rắc rối. Dù sao cũng chỉ còn nửa năm nữa hắn sẽ khải hoàn về kinh, đến lúc đó nàng sẽ tính tiếp. Cuối tháng 4, đêm xuân ở biên thành vẫn còn se lạnh. Thì Văn Tu ở nhà bếp đun nước nóng rửa mặt xong, đón gió mát ban đêm, bước nhanh về phía phòng ngủ. Khi vào phòng, nàng mơ hồ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhìn quanh một lượt không thấy gì khác thường, nên không để tâm. Đóng cửa phòng xong, nàng đến bên bàn thổi tắt ngọn nến, dựa vào ánh trăng hắt vào từ ngoài phòng, dò dẫm bước về phía giường. Khi vừa vén màn bước được 2 bước, nàng bỗng cảm thấy eo và lưng căng cứng, sau đó lưng nàng áp sát vào một thân thể ấm áp, rắn chắc. Hơi thở quen thuộc của người phía sau khiến tiếng kêu kinh hãi của nàng nghẹn lại trong cổ họng. Khi nàng đang cố trấn tĩnh lại nhịp tim đập loạn, hít thở sâu, người phía sau đã cúi xuống hôn gáy nàng, khi nặng khi nhẹ, vừa kiềm chế vừa phóng túng. Ta đã tắm rửa sạch sẽ, mang theo mùi rượu nhạt, hơi thở của hắn phả vào tai nàng, giọng thấp xuống nói. Nói xong hắn siết chặt cánh tay ôm lấy nàng, định không nói gì kéo nàng về phía giường. Thì Văn Tu dùng sức đè lên cánh tay hắn đang ôm eo mình. Ra, động tác của hắn dừng lại, nàng có thể cảm nhận được, qua lớp áo mỏng, từ lồng ngực áp sát lưng nàng truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ nhưng nặng nề. Ra, ta nghĩ ngài đã hiểu ý của ta, giọng nàng mang theo chút bực bội, cũng nghĩ rằng chúng ta đã nói rõ mọi chuyện rồi. Im lặng một lúc, hắn cất tiếng trầm thấp, nếu nàng chê phân vị quá thấp, không phải vấn đề đó, nàng trực tiếp ngắt lời, giọng có chút nóng nảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thật sự không hiểu, hôm đó rõ ràng hai người đã nói rõ mọi chuyện, sao hôm nay hắn còn đến hỏi những vấn đề không liên quan. Cánh tay hắn bỗng siết chặt, vậy là vấn đề gì? Gia thật sự muốn ta nói. Nói, nàng chỉ im lặng trong chốc lát, rồi nói thẳng. Gia, ta muốn làm đồ chơi của bất kỳ nam nhân nào. Ta khi nào, hơn nữa, Gia cũng không phải là người bạn đời lý tưởng của ta. Không gian chật hẹp dường như trong thoáng chốc trở nên im ắng. Trong đêm đen, dường như chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của hắn. Lời vừa thốt ra, nàng không còn chỗ để hối hận. Nhưng cũng không quá hối hận, thậm chí còn hy vọng hắn có thể tức giận bỏ đi, từ nay triệt để cắt đứt tâm tư với nàng. Tuy nhiên, những lời nói trên đều phát ra từ tận đáy lòng. Theo thời gian trôi qua, nàng càng cảm thấy một người đàn ông như hắn không phải là bạn đời lý tưởng của nàng. Đừng nói bây giờ hắn vẫn còn coi nàng như đồ chơi, dù hắn nghiêm túc kết giao với nàng, nàng cũng không có can đảm cùng hắn sánh vai. Thế giới của hắn, nàng tuy chưa thấy toàn cảnh, nhưng chỉ cần nhìn qua những cuộc chiến đẫm máu của hắn cũng đủ thấy, nó tràn ngập quá nhiều máu và bóng tối. Nàng cự tuyệt hắn, không có nghĩa là nàng đồng ý, có can đảm, có năng lực cùng hắn bước vào thế giới đen tối đẫm máu đó. Nàng không thể làm con thiêu thân lao vào lửa, nàng chỉ là một cọng cỏ, chỉ có thể hướng về phía ánh sáng mặt trời mà sinh trưởng. Hắn im lặng, sau một hồi lâu, đột nhiên cúi xuống, hôn mạnh lên má, lên gáy nàng. Nàng không nhúc nhích, cắn chặt môi không phát ra tiếng động nào, mặc hắn vén xiêm y làm gì trên người nàng, nàng đều đứng đó cứng đờ như pho tượng. Động tác của hắn chậm rãi ngừng lại, sự chống cự vô hình của nàng như một cái tát mạnh giáng vào mặt hắn. Sự thân mật ỉ lại trước đây của nàng và sự lạnh lùng lúc này tạo nên sự tương phản rõ rệt, không thể nghi ngờ đã khiến hắn có kết luận trong lòng. Được rồi, hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, phát ra tiếng cười khẩy tự giễu, sau đó buông lỏng sự kiềm chế đối với nàng, sửa sang lại quần áo rồi xoay người vén rèm nhanh chóng rời đi. Thì Văn Tu không đi đóng cửa, sau khi hắn rời đi nàng liền kéo thân thể mệt mỏi lên giường, từ từ nằm xuống. Thẫn thờ nhìn trần thấp, nàng hồi tưởng lại 3 năm kể từ khi xuyên Việt đến đây, cảm thấy như trong mộng. Khi xuyên qua, nàng 22 tuổi, 3 năm đã trôi qua, giờ nàng 25. Nếu ở thời hiện đại, ở tuổi này nàng đang làm gì? Có lẽ đang nỗ lực trong công việc, có thể đã có bước tiến trong sự nghiệp, hoặc thăng chức, hoặc tăng lương. Về tình cảm có lẽ cũng có đột phá, có thể sẽ qua giới thiệu của đồng nghiệp, bạn bè hoặc người thân, gặp được người tâm đầu ý hợp, yêu đương 2 năm rồi bước vào lễ đường. Cuộc sống tuy không thể nói là lên voi xuống chó, nhưng ít nhất cũng bình yên ấm áp. Nhưng nhìn lại hiện tại, kể từ khi xuyên Việt đến nay, nàng đã trải qua bao nhiêu chuyện tồi tệ. Giữa tháng 5, quân Đại Ngụy thâm nhập vào đất địch, bắt đầu tiến hành trận chiến cuối cùng với quân Mông Cổ. Cách chương